Chương 69, liền rác rưởi cũng không bằng. Là xù bạ xạ không cần nhìn, khi ủ gạ cổ gõ củ mỏ cũng biết đạo, bán tên người nhất định là mất tích mấy ngày ủ rủ mà kỳ xù bạ xạ. Vừa nghĩ tới xù bạ xạ, ánh mắt của hắn có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Hiện nay, giết địch lớn nhất trọng yếu vèo hì ủ gạ cổ gõ củ mỏ thân hình nhất động, hướng về bị thương vân nhận thôn ảnh cấp nhẫn giả giết tới. Dù bạ xạ không có cướp người đầu, đem danh trọng thương vân nhận thôn ảnh cấp nhẫn giả giao cho hì ủ gạ cổ gõ củ mỏ đi giết, mà hắn thì lại đem tiễn nhắm ngay mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả đối thủ. Vẹn vẹn hai mũi tên, tên này ảnh cấp nhẫn giả cũng trọng thương. Sau đó, tiễn nhắm ngay đệ tam danh vân nhận thôn ảnh cấp nhẫn giả, lần thứ hai bắn ra hai mũi tên đem trọng thương. Nhưng vào lúc này, một nhóm vân nhận hướng về xù bạ xạ đánh tới. Rõ ràng nhiên, xù bạ xạ cử động đã gây nên sự chú ý của bọn họ. Mấy cái thượng nhẫn thêm mười mấy cái trung nhẫn, cũng muốn giết ta xù bạ xạ xem thường hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm nhất động, thâu thiên hoán nhật thần thông phát huy ra. Nhất thời, bóng tối vô tận bao phủ xù bạ xạ cùng mười vài tên vân nhẫn. Không tới một phút, hắc ám tàn đi, mặt đất thượng thêm ra mười mấy bộ thi thể. Ồ, lại là ý nổ xịp chỗ chiến đội xù bạ xạ ánh mắt viễn vọng, bị một nhánh cổ nổ hạ nhẫn giả tiểu đội hấp dẫn rồi. Một người trong đó hình thể mười chia to lớn, mười cao mấy mét, hiển nhiên là triển khai siêu bội hóa ạ kỳ mỉ chia nhất tộc thành viên. Hai người khác định nhiên là nạ giả nhất tộc cùng giả mạ nạ cả nhất tộc thành viên. Thực lực của ba người này vẫn chưa đạt đến ảnh cấp, chỉ có tinh anh thượng nhẫn mà thôi, nhưng dựa vào hoàn mỹ phối hợp, bọn họ cùng vân nhận thôn đệ tứ danh ảnh cấp chiến đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thấy ý nổ xịp trồ chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn không sẽ bị thua, dù bạ xạ cũng không còn quan tâm, mà chuẩn bị săn giết càng nhiều nữa vân nhẫn. Xeo xeo xeo từng nhánh tiễn bị xù bạ xạ bắn ra ngoài, mỗi một mũi tên đều mang một hai danh vân nhẫn sinh mệnh. Nguyên bản ở số lượng thượng chiếm cư ưu thế vân nhẫn dần dần mất đi ưu thế. Hậu nghệ thần xạ tuy nhiên viên mãn rồi, tiêu hao trả cờ dạ không tính quá nhiều, nhưng như vậy nhiều lần triển khai, tích lũy lại mức tiêu hao cũng rất khủng bố. Vẹn vẹn bắn ra mười mấy mũi tên, trả cờ dạ liền tiêu hao một nửa. Lúc này, dù bạ xạ đình chỉ xạ kích, hai tay kết ấn, triển khai cực phẩm thần thông miễn cưỡng không tức. Trong thời gian ngắn, ấn thành nhất thời. Trong hư không một cổ vô hình năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn, tự động chuyển hóa thành trả cờ dạ. Sảng khoái chỉ có một chữ này, mới có thể biểu hiện xù bạ xạ tâm tình bây giờ. Tùy tâm sở dục triển khai thần thông, đừng lo trả cờ dạ tiêu hao vấn đề, cái này chỉ sợ là từng cái nhẫn giả tha thiết ước mơ chuyện tình đi. Chỉ tiếc không người nào có thể làm được, nhưng hắn làm được có sinh sinh bất tức thần thông bổ sung trả cờ dạ, dù bạ xạ kế tục dương cung bắn tên. Điên cuồng thu gặt lấy vân nhẫn sinh mệnh. Số lớn nhẫn giả tử vong, rốt cục để đang tác chiến tam đại lôi ảnh phát hiện rồi, đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện hùng xa xa xù bạ xạ hình bóng, nhất thời trợn mắt nhìn, điên cuồng hét lên một tiếng, ú dù mạ kịt xù bạ xạ, ngươi tìm chết lúc này dưới, tam đại lôi ảnh liền phải bỏ qua xạ rủ tô bi, qua chém giết xù bạ xạ. Có thể xạ rủ tô bi làm sao có khả năng để tam đại lôi ảnh ly mở, vẫn dây dưa. Lớn nhất cuối cùng, tam đại lôi ảnh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn từng người vân nhẫn bị bắn giết. Rút lui đột nhiên, tam đại lôi ảnh hét lớn một tiếng, mệnh lệnh sở hữu vân nhẫn rút lui. Không rút lui không được à, lại tiếp tục đánh, nhiều như vậy vân nhẫn còn không biết đạo có thể sống sót mấy người. Vân nhẫn rút lui, xa dù tổ bì cũng không có hạ lệnh truy kích, mặc cho bọn họ rời đi. Trở lại, xa dù tổ bì gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt trong lúc lơ đãng ở xù bạ xạ trên thân lưu lại một chút, chợt rời đi khai. Dù bạ xạ chú ý tới xạ rủ tô bị ánh mắt, rất bình thản, nhưng cũng để lộ ra nhàn nhạt thất vọng. Trở lại cổ nổ hạ khu vực, dù bạ xạ mới vừa đi tới chỗ mình ở cửa, một tên cổ nổ hạ nhẫn giả đi tới, ú dù mạ kịt xù bạ xạ thượng nhẫn, hỏa ảnh đại nhân để cho ta tới thông báo ngươi một tiếng, hắn ở đây phòng họp chờ ngươi. Ta biết đạo. Dù bạ xạ gật gật đầu, biểu thị tự mình biết đạo rồi, trở lại trong phòng, đổi một bộ chỉnh tề nhẫn giả đồng phục, lúc này mới đi tới khu vực phòng chỉ huy. Khi hắn lúc đến nơi này, phòng chỉ huy chỉ có xạ rủ tổ bị một người. Hoa ảnh đại nhân. Dù bạ xạ đi tới xạ rủ tổ bị trước mặt, cung kính gọi một tiếng. Dù bạ xạ, ngươi rất hiểu biết lần này gọi ngươi tới làm cái gì xạ rủ tổ bị nhạt nhiên hỏi thăm. Biết đạo, rút lui tạm rời công tác, một mình hành động, không phục tùng sắp xếp. Dù bà xạ chậm rãi nói ra, một chút hối hận đều không có, giống như là đang nói không có quan hệ gì với chính mình chuyện tình như thế. Nghe xù bà xạ, xạ dù tổ bỉ trên mặt vẻ thất vọng KNZNNZ, thán tức một tiếng, đạo, dù bà xạ, tuy nhiên ngươi ở đây một lần trong chiến tranh lập xuống rất nhiều kinh người chiến tích, có thể bởi vì ngươi không phục tùng mệnh lệnh, một mình ly khai thang chi quốc chiến trường, để rất nhiều nhẫn giả cho rằng ngươi e ngại tam đại lôi ảnh, thoát đi. Mà tam đại lôi ảnh sự phẫn nộ toàn bộ tái giá đến còn lại nhẫn giả trên thân, số lớn nhẫn giả bị đệ tam nhẫn giả giết chết, nếu không phải ta đúng lúc chạy tới, toàn bộ khu vực đều không có bao nhiêu người có thể sống sót. Dừng một chút, xạ dù tổ bị lần thứ hai đạo, công lao to lớn hơn nữa, cũng vô pháp bù đắp khuyết điểm, ngươi lần này để cho ta rất thất vọng. Dù bà xạ đứng ở nơi đó, không nói gì, cũng không có giải thích, bởi vì hắn rõ ràng giải thích căn bản chưa từng. Trong nguyên tắc, hạ tạc xạ củ mò làm cứu đồng bạn từ bỏ nhiệm vụ, đây vốn là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng tại cổ nổ hạ nhẫn giả trong mắt, đây là không thể tha thứ, mặc dù hạ tạc xạ củ mò lập xuống vô số công lao, nhưng như trước không thể được mọi người tha thứ. Ở cổ nổ hạ nhẫn giả trong mắt, nhiệm vụ lớn hơn tất cả ngươi tựa hồ một chút cũng không hối hận xạ rủ tổ bì chân mày cau lại, lãnh nhiên hỏi thăm. Không hối hận, nếu là lại tới một lần nữa, ta còn là sẽ ly khai. Dù bạ xa mười chia kiên định đạo. Lý do xạ rủ tô bị giọng của có chút giận dỗi, như chạm ở trước mắt chẳng qua chỉ là một gã phổ thông nhẫn giả, hắn sớm đã đem nhốt lại rồi, có thể đứng ở trước mặt hắn chính là một gã 13 tuổi ảnh cấp nhẫn giả, cố nô hạ thiên tài nhân vật. Hay là ở ngài trong mắt, không chấp hành nhiệm vụ người là rắc rưởi, nhưng nếu là ngay cả mình lớn nhất người trọng yếu đều không đi bảo hộ, người như vậy, ở trong mắt ta, liền rác rưởi cũng không bằng. Sủ bạ xạ nhìn thẳng xạ rủ tổ bị ánh mắt của, một chút cũng không tránh né. Ở nhẫn giả chi thần xạ rủ tổ bị trước mặt của nói câu nói này, có lẽ sẽ có phiền phức, nhưng hắn như trước nói. Chỉ vì nói ra câu nói này, hắn cả người một trận đung dung.